sống lại khi mới vừa nhập chức. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là câu chuyện nói về con đường trưởng thành trong sự nghiệp của một vị nữ tính. Tôi kể, bạn nghe, hy vọng mọi người đều có một công việc tạm coi là hài lòng. Có một khoản thu nhập đủ để duy trì chất lượng sinh hoạt. Kinh tế độc lập thì nhân cách mới có thể độc lập. Lộ Nam là bị nóng tỉnh, mất điện ư, hay là điều hòa bị hỏng. Cô mở mắt ra, bỗng nhiên cảm thấy ánh nắng hơi chói mắt. Không đúng, mặc dù phòng hướng Nam, nhưng rèm che cửa sổ đâu. Trên người dính nhớp làm cho cô không nằm nổi nữa. Ngồi dậy, Lộ Nam ngơ ngẩn, đây là một căn phòng tầm 17, 18 mét, đuôi giường là cửa sổ. Rèm cửa sổ màu hồng nhạt bằng ni lông giá rẻ tung bay. Hoàn toàn không có tác dụng che ánh sáng. Lại nhìn lướt tường và trần nhà. Ha ha, trần nhà chỉ có một chiếc đèn tiết kiệm điện. Điều hòa, không tồn tại. Đuôi giường đặt một chiếc quạt điện hơi có tiếng kêu. Thổi tới toàn gió nóng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ta đang nằm mơ. Hoàn cảnh thoạt nhìn quen mắt, hình như là căn phòng cô từng thuê gần công ty thực tập hồi năm 4. Có nhà vệ sinh riêng và bình nóng lạnh, có cửa sổ không có ban công, có điện nước không có điều hòa, tiền thuê nhà một tháng 600 tệ. Đối với một người lương thực tập chỉ 1-200 tệ tới nói thì còn hơi xa xỉ, chẳng hạn như cô gái cùng ban cùng công ty kia lựa chọn càng hẹp. Không có nhà vệ sinh độc lập. Một tháng chỉ 400 tệ. Khiêm tốn mà nói, Lộ Nam gia cảnh ở mức khá giả trở lên. Trong tay còn ít tiền tiết kiệm, cho nên lúc thuê nhà còn hơi có yêu cầu với an toàn và vệ sinh. Lúc mới tốt nghiệp cảm thấy phòng này ngoại trừ không có điều hòa, khác cũng khá ổn. Nhưng tốt nghiệp 10 năm nhìn lại, cô mới cảm thấy nền quá thấp, quá nhiều muỗi. Không có ban công không thể phơi quần áo. Nhà vệ sinh không có cửa sổ quá ẩm ướt, tủ quần áo quá bé, giường quá cứng, càng không cần nói tới chẳng có tí đồ điện đồ gia dụng nào. Sạch sẽ như động tuyết, 600 tệ còn muốn gì nữa? Quả nhiên là từ giàu về nghèo khó. Lộ Nam tự nhủ, ngả lưng, cộc một tiếng đập vào đầu giường. A, đau đau đau. Lộ Nam tốn một ít thời gian, mới xác nhận bản thân không phải đang nằm mơ. Lại tốn thêm chút thời gian nữa. Cơ bản loại trừ bản thân gặp phải dàn dựng như trong The Truman Show. Lộ Nam cười, nằm mơ còn đáng tin hơn thế này. Loại trừ tất cả yếu tố không thể, còn lại dù khó tin cũng là chân tướng. Cô, Lộ Nam, hình như, thật sự, sống lại rồi. Sống lại tốt nha. Lộ Nam thoáng chốc liền phấn chấn. Sống lại chẳng phải là để đền bù tiếc nuối sao? Nói tới tiếc nuối, Lộ Nam cùng hầu hết dân thành phố có nuối tiếc giống nhau. Không mua phòng trước khi giá nhà tăng cao. Đến sau này, 27-28 tuổi, vét sạch vốn liếng, ở thành phố tuyến 3-4 mua một bộ phòng cơ bản. 3 năm tiếp theo lại cắn răng nhịn không đổi xe, gom tiền làm trả trước. Mua một căn nhà nghèo, 2 phòng một sảnh làm đầu tư, cũng trở thành phòng nô. Có 2 căn phòng, phòng cơ bản đại khái là chỉ có một phòng cơ bản nhất, còn lại các yếu tố khác như vị trí, cảnh quan không cần nhắc tới. Căn nhà nghèo là phòng có diện tích dưới 50 mét vuông. Các yếu tố khác liên quan thì khá hơn. Chỉ có điều căn thứ 2 còn chưa nhận bàn giao liền sống lại rồi. Lộ Nam xoa gáy, đau đớn quá chân thực. Cô thầm hạ quyết định, đã sống lại. Lần này nhất định phải mua phòng thật sớm. Đương nhiên, lúc này nhìn tin nhắn trong di động, toàn bộ tài sản chỉ có hơn 30.000 tệ. Số tiền này gồm có: thứ nhất, tiền lãi từ tiền sinh hoạt mỗi học kỳ; thứ hai, tiền tiết kiệm làm thêm; thứ ba, học bổng. Với 10 năm sau, trong thẻ ngân hàng chỉ có 30.000 tệ tiết kiệm đều cảm thấy xấu hổ, chỉ được coi là số dư mà thôi. Nhưng xét tới mức thu nhập của Lộ Nam và giá cả hàng hóa hiện tại thì 33.000 tệ cũng không phải quá ít. Trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Lộ Nam nghiên cứu tỉ mỉ di động và laptop, lục lọi kỹ càng 2 phần mềm liên lạc hiện tại. Nhớ lại tình trạng của bản thân ở giai đoạn này, có thể nói là khá đơn giản. Bản thân đã xin nghỉ ở công ty trách nhiệm hữu hạn hậu cần trung tập. Vị trí thực tập tiêu thụ mà chỉ có 1.200 tệ tiền lương một tháng. Dù được chuyển chính thức cũng chỉ có thêm 300 tệ. Cũng có nghĩa là Lộ Nam không cần tốn sức đóng giả bản thân của hiện tại trước mặt đồng nghiệp. Dù sao ở chung nửa năm cũng tính là người quen. Dễ sơ hở. Chẳng hạn như hiện tại Lộ Nam thực sự là không nhớ nổi các tuyến đường và cảng hàng không. Hơn nữa tiền lương hơn 1.000 tệ. Thật sự là quá ít. Khi đó rốt cuộc làm sao ta lại đầu óc nóng lên. Vô cùng tự hào mà ký thỏa thuận ba bên. Hướng về phía danh tiếng của công ty lớn. Vẫn là quá tuổi trẻ. Lộ Nam cảm khái. Lại ngước mắt nhìn màn hình. Thỏa thuận ba bên là thỏa thuận gồm sinh viên tốt nghiệp. Trường học và đơn vị tuyển dụng ký cùng nhau để bảo đảm quyền lợi. Nghĩa vụ, bảo hiểm. Các vấn đề liên quan của sinh viên. Trong email có một offer. Là thư mời tuyển dụng của tập đoàn Nguyên Xuyên. Tập đoàn Nguyên Xuyên. Là lão đông gia của Lộ Nam. Cô còn nhớ rõ. Giữa tháng 6 năm nay. Cô nghe đàn anh Nghiêm Khải nói rằng Nguyên Xuyên tuyển người. Hỏi thăm qua tiền lương bèn đi phỏng vấn. Hơn nữa thành công được nhận. Vì chúc mừng bản thân tăng lương từ 1.200 tệ lên 4.000 tệ. Cô vui vẻ ở lì trong phòng nửa tháng. Tháng 7 mới tới văn phòng ở thành phố Hải Lâm, tỉnh Kiềm Giang đi làm. Lần nhập chức này kéo dài 5 năm. Cô cũng ở tập đoàn Nguyên Xuyên nỗ lực phấn đấu đạt được mức tiền trả căn phòng đầu tiên. Có điều sau đó bởi đủ loại nguyên nhân, Lộ Nam cuối cùng vẫn từ chức. Bây giờ, lời mời này lại xuất hiện trước mặt cô. Cô hơi cân nhắc, nghĩ tới bản thân. Rõ ràng bỏ lỡ buổi tuyển dụng của tập đoàn ở trường. Có thể được phỏng vấn là nhờ công của đàn anh. Đổi ý có vẻ không tốt lắm. Lại hồi tưởng công việc này tiền nhiều chuyện ít. Dễ dàng sờ cá. Quyết định vẫn như cũ là nó. Nghĩ tới nửa đầu năm nay thực tập. Bản thân vẫn đang tiêu vào khoản tiết kiệm ít ỏi. Lộ Nam càng thêm kiên định quyết tâm. Có thể làm việc ở Nguyên Xuyên nửa năm. Tích cóp tiền. Đầu năm sau nhảy việc. Hôm nay là thứ năm. Lộ Nam suy nghĩ một phút. Lại hạ một quyết định nho nhỏ. Cô gửi tin nhắn trả lời hành chính cấp tỉnh. Biểu lộ rằng thứ hai tuần sau bản thân có thể tới đi làm. Quả nhiên văn phòng thành phố đang thiếu người giống như đàn anh đã nói. Hành chính rất nhanh trả lời. Không có vấn đề. Hẹn 9:30 thứ hai ở văn phòng. Văn phòng thành phố Hải Lâm và văn phòng tỉnh Kiềm Giang dùng chung một nơi. Lộ Nam bỗng thấy sôi bụng. Nó nhắc nhở cô đã tới giờ ăn cơm. Trong phòng cho thuê đương nhiên không có tủ lạnh và bếp. Lộ Nam biết bản thân chục năm như một đều không thích ăn đồ ăn vặt. Cho nên cũng không tính ăn đồ ăn vặt cho no. Cô thay quần áo, cất di động, chìa khóa, chứng minh thư, thẻ ngân hàng. Thẻ giao thông đều bỏ vào trong túi. Đang định bôi xịt chống nắng. Bỗng nhìn lên bàn. Căn bản không có cái này. Lộ Nam hơi giật mình. Ta năm 23 tuổi lại không bôi xịt chống nắng ư. Quả thực tội ác tày trời. Thiên lý bất dung. Bất đắc dĩ đành phải cầm ô che nắng ra khỏi nhà. Lộ Nam nhìn biển giao thông. Bao năm rồi. Cô vẫn còn nhớ đại khái vị trí trung tâm thương mại. Qua 7.8 trạm xe buýt, cô xuống xe ở quảng trường Vạn Đạt, tìm một cửa hàng chuỗi chuyên bán bánh bao chiên, một phần bánh bao chiên bóc vỏ kèm một cốc sữa đậu nành ngọt lạnh. Tổng cộng 28 tệ. Lộ Nam tự nhủ, tối nay cơm tối ăn quả táo, hạ thấp một chút giá trung bình ba bữa hôm nay. Ăn xong tưởng chừng là bữa sáng nhưng thực ra là bữa trưa. Lộ Nam tìm một nhà sách cọ ké điều hòa. 1:30 chiều tới phụ cận công ty chứng khoán mở tài khoản. Cách trương.